14 nhỏ, sự hiển lộ của thế gian. Tôi đang ở khu du lịch Bonnery Water Canyon Area, Quindary, ngồi một mình trên chiếc cano trong vùng nước thật phẳng lặng, trong vắt, chẳng có gió và tất cả đều thật tĩnh lặng và êm đềm. Một cơn sóng nhẹ trên mặt nước hắt ánh sáng dịu dịu buổi sáng vào đá và cây trên bờ. Trời thật đẹp và yên tĩnh. Có tiếng chim kêu trong rừng, một con chim đang lướt qua rất gần. Có lẽ hơi có đôi chút hiếu kỳ về những gì tôi đang làm. Một con chim đang lao xuống bắt cá. Hụt mất rồi. Như tịnh, thiên đồng như tịnh. Vị thầy người Trung Quốc của Đạo Nguyên đã bảo với Đạo Nguyên trước khi ông trở về Nhật rằng hãy tách biệt khỏi cảnh ồn ào huyên náo của thế sự. Như tịnh khuyến khích ông hãy đi vào thiên nhiên, vào nơi hoang du. Đó là những gì Đạo Nguyên đã làm. Ông đã thành lập Vịnh Bình Tự tại một vùng hẻo lánh của Nhật Bản. Có sự thanh tịnh ở chốn này. Thật thanh bình, thật yên tĩnh. Đó không phải là cuộc sống ồn ào và dễ gây sao nhãng của thành thị. Và do đó, khi chúng ta đến đó, chúng ta trở nên lắng dịu và chú ý một cách dễ dàng hơn. Điều này có vẻ hết sức hiển nhiên. Và chúng ta có thể nghĩ rằng đó là lý do để chúng ta đến đó tu tập. Nhưng nếu đây là tất cả những gì chúng ta nghĩ trong đầu, chúng ta đang bỏ sót một điểm còn tinh tế hơn thế nhiều. Bởi lẽ, đồng quê không phải lúc nào cũng luôn yên tĩnh. Tuy đang rất bình yên trong chuyến đi dạo, nhưng sự thật thì bão có thể ập đến. Tôi đã từng ở giữa cảnh hoang vu này lúc thời tiết rất đáng sợ. Tôi đã nhìn thấy gió, mưa và mưa đá làm ngã đổ những cây lớn. Thật ra, một trận bão đã thổi qua vùng này vào mùa hè năm sau, làm ngã đổ gần như tất cả những cây thông lớn mà tôi đã từng ngắm. Nơi mà những cây thông oai vệ đó đứng trở thành một mớ lộn xộn, gồm những cây bụi mọc chằng chịt đến mức phủ cả đá. Đó đây, những thân cây đồ sộ vẫn vươn lên, nhưng tất cả đều bị gãy ngọn. Và dọc đoạn sông gần đó, những cây tuyết tùng, đồ sộ, một số đã có đến 600 năm tuổi, đã ngã trụi vì gió. Sự thanh bình và yên tĩnh chúng ta muốn tìm không đến với chúng ta chỉ vì chúng ta về miền thôn quê. Sự bình lặng chúng ta vun bồi trong tu tập thiền tông không phải là cái gì đó được vào từ bên ngoài. Việc đặt mình vào một môi trường yên tĩnh có thể hữu ích. Ít ra cho lúc ban đầu chúng ta tu tập thiền tông. Trong những giai đoạn ban đầu này, chúng ta rất dễ bị sao lãng bởi những tiếng động và sự cố xung quanh. Do đó, nếu đến một nơi thật tĩnh lặng, có lẽ chúng ta sẽ dễ tìm thấy sự an tịnh hơn. Nhưng nếu dựa vào thế giới yên tĩnh bên ngoài để tìm kiếm sự thanh tịnh và an tĩnh trong tâm, chúng ta sẽ thường xuyên bị thất vọng và việc tu tập của chúng ta sẽ chẳng được vững vàng hay ổn định. Bởi sự thật là, tại bất kỳ khoảnh khắc nào, cho dù đang ở miền quê hay thành phố, những xáo trộn có thể xuất hiện, đôi khi thật bất ngờ. Hakuin, Bạch Ẩn, thiền sư Nhật vào thế kỷ thứ 18, minh họa cho cái tâm vững vàng, trầm tĩnh và an bình. Như vậy, bất kể cảnh ngộ như thế nào, có một lần, một thiếu nữ trong làng đã vu cáo ông là cha của con mình, và cha mẹ cô đã đến gặp Hakuin để đối chất. Ông chẳng biện minh hay cãi cọ với họ. Tất cả những gì ông nói chỉ là, vậy sao? Ông vẫn điềm tĩnh và ung dung, ngay cả khi thăm danh một người tu hành, một vị thầy đã tan thành mây khói. Khi đứa bé được sinh ra, những người đó đã mang nó đến giao cho ông. Họ nói với ông, đây là con ông phải chăm sóc cho nó, không chút than phiền, ông ẵm đứa bé. Nhưng rồi cũng đến lúc sự thật được phơi bày, bà mẹ trẻ đó đã thú nhận rằng, người cha thực sự là chàng trai ở ngoài chợ cá. Thế là một lần nữa, cha mẹ của cô đến gặp Hakuin để đem đứa bé về. Sau khi chăm sóc đứa bé được một năm, Hakuin vẫn thoải mái trao trả lại. Vậy sao? Là tất cả những gì Hakuin đã nói thì ông trao đứa bé lại cho ông bà của nó. Nếu muốn vun bồi tính cách nhu hòa và sự bình tâm của Hakuin, chúng ta cần phải ngưng việc tìm kiếm những phẩm chất đó ở thế gian bên ngoài. Hay nói đúng hơn, trong những gì chúng ta nghĩ là ngoại cảnh. Một trong những chủ đề chính trong suốt cuộc đời của thầy tôi là sự tu tập tâm thành. Tôi đã được nghe lời đó từ ông hết lần này đến lần khác. Mãi về sau tôi mới hiểu ra rằng ông đang nói về khoảnh khắc này không chỉ là tọa thiền mà là sự tu tập chính, là toàn bộ cuộc sống của chúng tôi. Nói cách khác, chúng ta cần sống cuộc sống của mình một cách toàn tâm toàn ý bằng đôi mắt rộng mở. Hoặc như Thoreau đã nói, chúng ta phải sống thật thận trọng. Thiền sư Katagiri thường nói rằng thiền tông hoặc là con số 0 hoặc là 100%. Nói cách khác, bất luận bạn làm gì, hãy nhớ, hãy làm nó bằng sự toàn tâm toàn ý, còn bằng không thì thôi. Bất luận làm gì, bạn cũng phải bày tỏ trọn vẹn bên trong mình và cuộc sống của mình, còn không thì thôi. Khi gắn bó với sự tu hành như vậy, thái độ như vậy, chủ tâm như vậy, bạn sẽ tìm thấy sự điềm tĩnh và tâm an của Hakuin. Thế rồi khi những cơn bão cuộc đời đến và đi, giống như Hakuin, bạn sẽ biết cách để vượt qua chúng. Và thay vì dựa vào cái gì đó ở ngoài kia để mang đến cho mình sự thanh tịnh và vững vàng, bạn sẽ dựa vào sự thanh tịnh và vững vàng mà bạn đã vun bồi trong chính mình. Bạn sẽ nhập tâm, lời pháp và cách tu hành này, và bạn sẽ biết cách bày tỏ chúng hết lần này đến lần khác trong mỗi khoảnh khắc. Những biến cố bất ngờ, đầy ngạc nhiên và thậm chí gây đau thương có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Khi chúng xảy ra, bạn sẽ không bỏ chạy khỏi chúng. Và bạn sẽ để ý thấy rằng sự điềm tĩnh và vững vàng chân chính không phụ thuộc vào thế giới bên ngoài. Do đó, Như Tịnh khuyên Đạo Nguyên không phải bởi vì ông nghĩ Đạo Nguyên sẽ tìm được sự bình yên và tâm an ở ngoài kia. Chúng ta có thể suy xét thấu đáo hơn về một cái biết được diễn đạt rất hay qua câu nói nổi tiếng của Thoreau: chốn hoang sơ chính là nơi bảo tồn của thế gian. Ở thành thị, dù tốt hay xấu, mọi thứ đều được hoạch định. Mọi thứ được bố cục ở đấy vì mục đích nào đó, thiện hay bất thiện, tiện lợi hay mỹ thuật. Trái lại, thiên nhiên không mang chủ ý. Thiên nhiên không cố gắng làm bất cứ điều gì, không sản sinh bất cứ thứ gì, cũng chẳng hoàn thành bất cứ việc gì. Nhưng thiên nhiên tạo tác rất nhiều. Thiên nhiên tạo tác vạn vật theo một phương cách khác hẳn so với những gì con người nói chung đang làm. Hầu hết hành động của con người đều xuất phát từ chủ tâm, ham muốn, sự cố gắng để tạo ra những tình huống nào đó, và lòng mong cầu ngăn chặn những tình huống nào đó không diễn ra. Trái lại, những gì mà thiên nhiên tạo ra đều không mang tính mục đích, chủ tâm hay ý chí. Đây là vì chẳng có gì ở bên ngoài thiên nhiên để nó hành động theo hay chống lại cả. Do đó tôi xin được sửa lại lời của Thoreau và nói rằng chốn hoang sơ không chỉ là nơi bảo tồn của thế gian mà còn là sự diễn bày của thế gian. Thường thường chúng ta tưởng tượng rằng có một sự vật hay thực thể đặc thù nào đó, như Thượng Đế chẳng hạn, đã tạo ra thế gian và giờ đây đang điều hành nó. Với một ý niệm đinh ninh như vậy, chẳng mấy chốc chúng ta nói về cái thực thể này như thể nó có những thuộc tính giống như chúng ta, như thể nó có những ao ước và thèm muốn. Chúng ta nói về ý trời, chẳng mấy chốc chúng ta lại triển khai ra những tư tưởng về việc người ta nên tuân theo ý trời như thế nào. Nhưng nếu suy xét cẩn thận điều này, chúng ta sẽ khám phá ra rằng đây chỉ là vì chúng ta gán các tư tưởng về Thượng Đế của mình, tức ý muốn của chúng ta, vào thiên nhiên vô tư, vào thực tại. Nếu chúng ta suy nghĩ về Thượng Đế hay bất kỳ nguyên lý bao trùm nào, chúng ta có thể nghĩ ra như thể hiện sự hiện ngũ ở ngoài kia, chúng ta sẽ nhận chân ra rằng tất cả những gì mình đang làm là sự phóng chiếu thái độ của chính mình, quan điểm của chính mình vào thế gian và tha nhân. Chủ định và ý muốn của chúng ta thấy đang trào dâng trong ta đều rất thường là đang chi phối tâm thức cũng như biện minh cho các tác động cơ, cho các động cơ nên làm thế này hay không nên làm cái đó của chúng ta. Nảy sinh là bởi vì chúng ta bị mắc kẹt trong những tự ngã nhỏ nhoi của mình, bởi vì chúng ta bỏ rơi thực tại toàn thể. Chúng ta xem mình là riêng biệt và tách rời khỏi toàn thể và khỏi mọi thứ khác ở ngoài kia. Do đó chúng ta cảm thấy bắt buộc phải làm điều gì đó liên quan đến tình cảnh của mình. Điều chỉ càng làm chúng ta thêm bất mãn hơn. Chúng ta cảm thấy mình phải bảo vệ cái vật rất được yêu thương này mà chúng ta gọi là tôi, và chúng ta cũng muốn làm vui lòng nó. Và do đó, trong lòng chúng ta chất chứa yêu và ghét. Đây là sự mê lầm. Đó là những gì tiêu biểu thường xuyên nhất cho tâm thức chúng ta. Chúng ta không nhận ra con đường thoát khỏi sầu khổ là chỉ cần đơn giản nhìn thấy, chứ không phải điều chỉnh cái gì đó ở ngoài kia. Nếu tỉnh thức và thấy, chúng ta sẽ gọi sự thấy này là tâm giác ngộ. Nhưng chúng ta không nên nghĩ rằng mình vừa có thể tiếp tục giữ cái nhân dạng riêng biệt, vừa có được toàn tâm này. Thật ra, tâm giác ngộ đang có chúng ta. Ngay cả ở bây giờ, nó cũng đang có tất cả chúng ta. Nó đã giữ mọi thứ mà chúng ta thấy, nghe, cảm và suy nghĩ. Nó chính là tâm của toàn thể, của thực tại. Chẳng có cái gì ở bên ngoài tâm này. Do vậy, nó không như cái tâm cá nhân của chúng ta, vốn tràn đầy yêu và ghét. Nó bất thiên, bất ỷ đối với bất kỳ cái gì. Nó không cố gắng để tạo ra cái riêng biệt, không như các quan niệm vị ngã giả tạo về Thượng Đế, tâm của toàn thể, tức là thực tại, không hề có sự chủ ý. Khi sự vật nảy sinh từ thế giới khác biệt và tách rời này, những sự vật có vẻ đầy tính đe dọa và gây buồn phiền cho tâm, thường cho tâm thức bình thường của mọi người, chỉ là thấy, như Hakuin đã làm, rằng chẳng có gì bạn cần phải vươn lên, cũng chẳng có gì để bạn cần phải ngoảnh lại. Cốt lõi trong lời khuyên của Như Tịnh dành cho Đạo Nguyên là hãy lánh khỏi cái thế giới chủ tâm mà chúng ta đang dùng để vây kín lấy mình. Bằng không, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong những suy nghĩ nhỏ nhoi, những yêu, ghét, bận tâm, thành kiến của mình. Mãi ủ ê với mọi sự vật khiến chúng ta buồn lòng, hay khao khát những sự vật khiến chúng ta cảm thấy phải có. Chừng nào có thể tách mình khỏi thế gian yêu và ghét này, thế gian chúng ta đã tạo ra cho mình, chừng ấy chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy hơn việc chúng ta đã bị mắc kẹt ra sao trong tâm thức đạo điên của mình. Khi đó chúng ta mới có thể bắt đầu nhận chân rằng tu tập thiền tông chẳng liên quan gì đến chuyện giản dị hóa cuộc sống, chẳng liên quan gì đến việc được dung nạp nhờ cái này hay bị hất tung bởi cái kia. Chúng ta có thể bắt đầu thấy rằng không phải trong cái thế gian ở ngoài kia mà chúng ta mới bị mắc kẹt, mà là trong chính tâm thức của chúng ta, trong chính những thái độ, giả định và cảm xúc của chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ rằng dễ nhận ra thế gian là ảo mộng hơn khi sống trong môi trường nhân tạo. Không phải vậy. Khi sống trong môi trường giả tạo do con người làm ra, nói chung, chúng ta dễ quên mất thế gian. Chúng ta quên mất thực tại của khoảnh khắc này. Chúng ta bị mắc kẹt bởi những sự vật, suy nghĩ và vấn đề. Chúng ta sử dụng cái tâm có mục đích, cái tâm tính toán, cái tâm bận rộn, phòng thủ, hay làm vui, tự ngã, huyễn hóa của mình. Nhưng khi lánh mình khỏi cuộc sống mê muội của thường nhật, đồng thời đặt mình trong khung cảnh thiên nhiên vô chủ ý. Khi chúng ta ngồi yên lặng trong một chiếc xuồng trên mặt nước phẳng lặng, ngắm ánh nắng dịu nhạt nhấp nhô trên những hàng cây và tảng đá, thật dễ thấy rằng tất cả là một tuồng huyễn hóa. Về cái chữ huyễn hóa này, tôi không có ý nói rằng nước, hàng cây, tảng đá, thuyền đều không có thật. Chúng chỉ là không thật theo cách chúng ta nghĩ rằng chúng đang là. Nhưng thực thể cụ thể, chắc đặc, thường hằng, khác biệt với cái toàn thể, với nhau và với chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ, nhưng khung cảnh thiên nhiên đó là những gì có thật. Còn môi trường nhân tạo của chúng ta mới là huyễn hóa. Xét cho cùng, chúng ta đã tạo ra nó, chúng ta đã nghĩ ra nó, nhưng đó không phải là những gì đã khiến nó trở thành huyễn hóa. Nó đã là huyễn hóa rồi, ngay cả trước khi chúng ta cố gắng kiểm soát nó. Và một khi bận bịu thao túng sự vật, chúng ta càng khó thấy được rằng chân tính của thế gian là huyễn hóa, bởi chúng ta quá dễ bị mắc bẫy trong những tưởng tượng của mình. Dĩ nhiên, cho dù chúng ta đang cố gắng nắm bắt và kiểm soát, hay chỉ thấy nó, tất cả cũng vẫn là thực tại đó. Nó hoàn toàn liên đới với cái toàn thể, tự bản chất. Huyễn hóa chẳng phải là xấu, sai hay ác. Bài toán của chúng ta không phải là chúng ta phải giải thoát mình bằng cách nào đó, ra khỏi huyễn hóa hay thế gian. Đó không phải là sự tu tập thiền tông. Nó liên quan đến việc nhận chân những gì thuộc về thế gian mà mang tính chất huyễn hóa, dễ làm điều này hơn nhiều khi bạn đang trong một khung cảnh hay một tâm trạng không thường xuyên gây sao lãng hay đưa bạn rơi vào thế gắn bó với một mục đích nào đó. Trong tu tập thiền tông, mục tiêu của chúng ta không phải là đi ra ngoài kia để kiếm tìm một cái gì đó, hay sửa đổi hoàn cảnh, hoặc chỉnh đốn cho ngay ngắn mọi thứ. Thay vì thế, mục tiêu của chúng ta chính là nhắm vào tâm thức mình. Hãy chú ý xem sự vật này hay sự vật kia, hoặc sự vật kế tiếp không ngừng giằng kéo quanh bạn bằng vô số cách hết sức tế nhị ra sao. Hãy chú ý xem khoảnh khắc này là gì và nó đến ra sao. Hãy chú ý xem sự thiếu chú ý khiến bạn không thực sự nhìn thấy những gì đang diễn ra như thế nào. Hãy chú ý rằng sự tỉnh thức, ngôi nhà tự nhiên của bạn thật rõ ràng và hiển lộ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung phần 1 trong quyển sách Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ, tác giả Steve Hagen, nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa. Nếu có điều kiện, mong quý thính giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả nhé. Còn sau đây là nội dung tiếp theo. Mười lăm nhỏ, giải thoát chứ không phải nhẫn nhục. Đức Phật có nói rằng, Ngài chỉ dạy có hai điều, Dukkha, có thể dịch thành mất mát, khổ đau, phiền toái hoặc nhầm lẫn, và sự giải thoát, Dukkha. Chừng nào chúng ta còn chấp vào cái tôi của mình, chừng đó Dukkha vẫn còn tồn tại mãi bên chúng ta. Thật ra, nếu xem xét cẩn thận, chúng ta có thể thấy rằng, ngay hỷ lạc cũng bao hàm Dukkha. Bởi vì khi sự vật đổi thay, chúng ta khổ trước sự mất đi và nỗi sợ mất đi, niềm vui. Về cơ bản, Dukkha chính là nhân sinh, nó cũng là sự câu thúc. Đức Phật đã chỉ ra sự câu thúc này và cách thức để giải thoát khỏi nó. Sự giải thoát xảy ra trong việc nhận ra chúng ta đang tự trói buộc mình vào suy nghĩ thông qua vô minh như thế nào, bằng cách chỉ cho chúng ta thấy thật tận tường cách chúng ta gặp chướng ngại và bị dính mắc ra sao vào vô số điều. Tình huống và các mối quan hệ, những lời pháp của Đức Phật có thể giúp chúng ta tránh được nhiều khổ đau. Kể cả cảm giác bất an do tự cơ bản, chúng ta cũng có chút manh mối nào về những gì đang diễn ra. Nhưng Đức Phật cũng không dừng lại ở đó. Ngài còn tiếp tục chỉ cách cho chúng ta có thể thoát khỏi ngay cả điều này. Giải thoát ngay cả khỏi sự giải thoát và giác ngộ. Chúng ta hết sức nhầm lẫn về giải thoát. Chúng ta nghĩ ra đủ mọi loại ý tưởng về nó. Nhưng những khái niệm này thật ra toàn là những hình tướng trói buộc. Chính xác bởi vì chúng chỉ là những suy nghĩ mà chúng ta dùng để thay thế cho thực tại. Do đó chúng ta có thời gian khó khăn khi thực sự nếm trải hương vị giải thoát. Bởi càng suy nghĩ nhiều về nó, săn đuổi nó và cố gắng vươn tới hay thủ đắc nó, chúng ta chỉ càng thêm gây trở ngại cho những nỗ lực của mình, bởi việc ném mình rơi trở lại vòng trói buộc. Khi cố gắng đạt cho bằng được sự giải thoát, chúng ta đang tiếp tục nuôi dưỡng sự nhầm lẫn và khổ đau của mình. Một số người nghĩ là Đức Phật nói rằng chúng ta chỉ cần từ bỏ và chấp nhận những khó khăn của cuộc đời. Họ nghĩ Ngài đã dạy rằng, nghe đây, chỉ cần đừng để nó gây vướng bận cho các người. Thân phận con người luôn luôn là gian nan và phiền não. Tất cả những gì các người có thể làm là hãy xoay sở hết mức, có thể được. Nhưng thật ra, Đức Phật không hề nói như vậy, mà Ngài còn thừa nhận rằng người ta sẽ thường hiểu lầm và giải thích sai lời của Ngài nữa. Ngài thậm chí đã nói rằng, những gì Như Lai gọi là giải thoát, thế gian gọi là nhẫn nhịn. Thế rồi có những người, thậm chí một số Phật tử, những người nghĩ rằng điều tốt nhất mà Phật giáo có thể mang lại là mang đến cho chúng ta một nơi chốn an bình nội tâm. Đối với họ, mục tiêu đó chính là có thể nói được rằng cuối cùng tôi đã tìm được sự bình an. Nhưng khi Đức Phật giảng về sự giải thoát, Ngài không nói gì về một kinh nghiệm hạn hẹp và ảm đạm như vậy. Đức Phật giảng dạy sự giải thoát chân thực, sự tự do chân chính của tâm. Ngài chỉ cho chúng ta cách để giải thoát, chứ không phải cam chịu hay bình an, bất kể cảnh ngộ có như thế nào. Nếu không thấy, khi đó bất luận chúng ta đón nhận cái gì, kể cả chính những lời Phật dạy, cũng đều trở thành sự trói buộc. Sự trói buộc này xảy ra bên trong tâm của chúng ta. Do đó, chính bên trong tâm của chúng ta, sự biết và khả năng chỉ thấy của chúng ta mà chúng ta có thể nhận ra sự giải thoát thật sự. Trong sự giải thoát này, trong sự thấy này, chẳng phải hy sinh cái gì hết. Những thứ mà chúng ta đang bám chấp hết sức thiết tha, những gì mà chúng ta sợ là mình có thể phải từ bỏ, mang lại khổ đau chỉ vì chúng ta ôm chấp nó ngay từ đầu. Nhưng nếu nhìn cho thật tinh tường, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng sự bám chấp chẳng thu lợi được gì hết. Những gì chúng ta thực sự có thể chấp hữu, chẳng có gì hết. Của cải vật chất, suy nghĩ, cảm xúc, ký ức, tâm trí, cuộc sống cũng không, thậm chí những người chúng ta yêu thương cũng không. Chẳng có gì thường hằng cả, tất cả đều sẽ thay đổi. Do đó, thật sự chúng ta không phải hy sinh bất kỳ thứ gì. Chính xác là vì những thứ chúng ta sợ phải từ bỏ, là những thứ chúng ta chưa bao giờ thực sự có ngay từ đầu. Chúng ta chỉ tưởng tượng mình có chúng. Chỉ khi nghĩ rằng những thứ đang thủ đắc, bám chấp và săn đuổi sẽ giúp mình hài lòng, và khi tin tưởng rằng có thể sở hữu mọi thứ, rằng làm như vậy bằng cách nào đó sẽ giải đáp cho cơn nhức nhối sâu thẳm của trái tim, chỉ khi ấy chúng ta mới run rẩy trước ý nghĩ rằng tất cả sẽ tiêu vong, kể cả cái tôi thân thiết của chúng ta. Và tất cả sẽ tiêu vong, nhưng không phải vì bạn phải từ bỏ nó. Tất cả sẽ tiêu vong bất kể bạn làm gì. Và nếu không cố gắng bám chấp vào bất cứ gì trong số chúng ngay từ đầu, bạn sẽ thấy sự giải thoát, đúng như Đức Như Lai đã nói. Giải thoát đến từ sự thấy một cách sâu sắc tình huống thật mà chúng ta đang ở trong đó. Nó chưa bao giờ có liên quan đến việc có cái gì đó và rồi phải hy sinh cái ấy. Chính khái niệm đó là một nỗi sợ giả do mê ngộ mà ra. Làm thế nào bạn có thể hy sinh cái gì đó mà ngay từ đầu bạn vốn không hề có, và chỉ do tưởng tượng rằng mình có? Tất cả những gì chúng ta phải làm là thấy những gì thực sự diễn ra trong từng khoảnh khắc. Khi ấy, sự vật sẽ tự phơi bày rằng chúng là và luôn luôn đã là tạm bợ và phù du. Chẳng có gì bị mất đi. Nếu bất cứ sự vật nào trong số này nghe có vẻ hơi mang tính đe dọa, đó chỉ là vì bạn vẫn còn đang bám chấp vào cái cảm giác về cái tôi, cảm giác về tha nhân của mình. Sự thật là chúng ta đã đang luôn luôn ở trong tình huống này. Do đó chẳng có gì để sợ khi theo đuổi con đường này, và chẳng có gì phải từ bỏ hay vứt đi. Thật vậy, cái gì đó đang buông bỏ, cái gì đó có thể có vẻ quan trọng đối với chúng ta là khi chúng ta bị mắc kẹt trong mê vọng. Nhưng dựa trên sự thấy, nó tự buông bỏ một cách tự do và nó chẳng bao giờ bị mất cả. Điều này khá giống với việc sợ ông kẹ. Chừng nào còn sợ nhân vật không có thật này, chừng ấy chúng ta vẫn còn bị trói buộc trong việc giữ khoảng cách an toàn với ông ta. Có lẽ chúng ta phải cài chặt tủ áo của mình mỗi đêm, hay chúng ta phải giữ đèn sáng và không ngủ phòng khi ông ta đến. Và chúng ta thậm chí thấy thoải mái khi làm như vậy, bởi vì nó có vẻ luôn luôn hiệu quả. Ông kẹ chẳng bao giờ xuất hiện. Cứ nghĩ những nỗi khủng khiếp có thể ập đến chúng ta nếu lỡ quên hay sơ ý. Ngoài ra, việc giữ ông ta ở một khoảng cách xa an toàn chính là những gì chúng ta quen làm. Suy nghĩ không làm gì hết trong chuyện ông kẹ khiến chúng ta ngập đầy sợ hãi và lo âu. Nếu có ai đó đến và dẹp hết các nghi thức, nhổ phăng mấy cây đinh đóng vào cửa tủ và mở rộng nó ra, chúng ta có thể nghĩ họ là điên, hoặc ít ra cũng là người hết sức mạnh mẽ và can đảm. Nhưng dĩ nhiên, họ không điên, cũng chẳng can đảm hay mạnh mẽ gì hết. mà là những gì chúng ta sẽ đích thân thấy một khi cánh cửa đó mở ra vào mỗi buổi tối. Thình lình, chúng ta sẽ thấy rằng mình đã vướng vào một thứ trói buộc, mong muốn và thèm khát sự an toàn, bị trói chặt bởi sợ hãi và sầu khổ, lẫn tất cả sự tạo tác của chính mình. Chúng ta sẽ thấy rằng hoàn toàn chẳng cần phải hy sinh cái gì hết để đánh đổi sự thoải mái hoàn toàn và triệt để. Tất cả nỗ lực, sự đấu tranh không ngừng để giữ cho ông kẻ cách xa mình. Một điều gì đó trước đây có tính chất bắt buộc, giờ đây đã hoàn toàn rơi rụng. Giải thoát cũng không chỉ liên quan đến sự chấp nhận. Về phần thực tại, chúng ta không có sự lựa chọn. Chúng ta đã ở giữa thực tại rồi. Đó không phải là vấn đề nói rằng thôi được, tôi chấp nhận thực tại. Cho dù bạn có chấp nhận hay không, thì thực tại vẫn là thực tại. Chúng ta đã có nó rồi. Dĩ nhiên, luôn luôn chúng ta có thể la hét. Nhưng về điều gì kia chứ? Những gì Đức Phật đã dạy còn tinh tế và sâu sắc hơn rất nhiều, chứ không chỉ là sự chấp nhận đơn thuần. Sự chấp nhận có thể xảy ra khi chúng ta nghĩ mình là tách rời, riêng biệt và xa cách. Cả chấp nhận lẫn nhẫn nhịn chỉ xảy ra trong một thế giới của bản ngã, nơi chúng ta bị trói chặt vào các khái niệm phân biệt. Nhưng khi ấy, những gì đang thực sự diễn ra, rằng những biến cố thật mà chúng ta đang trải nghiệm tức thì, không hề tách rời hay riêng biệt với mình. Chúng ta nhận ra chẳng có gì để chấp nhận, cũng chẳng có gì để nhẫn nhịn. Cũng chẳng có cái tôi để làm cái công việc chấp nhận hay nhẫn nhịn đó. Giải thoát, những gì đang diễn ra ở ngay đây, ngay bây giờ, vượt khỏi bất kỳ khái niệm nào chúng ta có thể có liên quan đến sự chấp nhận hay nhẫn nhịn. Thật ra, khi đạt giải thoát, điều trở nên rõ ràng là không có người đứng riêng ra để được giải thoát, cũng chẳng có bất kỳ cái gì để giải thoát cả. Thấy như vậy chính là giải thoát. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khoasachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khoasachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách. Thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong kho sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn khán giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Các mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thuyenphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Mười sáu nhỏ, chủ nhân bên trong chủ nhân. Tinh hoa của thiền tông là hiểu biết sự giải thoát. Mặc dù chúng ta có thể nghĩ mình đang tự do, nhưng hầu hết chúng ta đều bị trói buộc bởi những suy nghĩ, kiến giải, quan niệm và tư biện của mình. Kết quả là chúng ta bị cầm tù một cách thật hết sức cam go và nguy hiểm, còn hơn cả việc đứng sau những chấn sông. Nhưng chẳng ai giam giữ chúng ta cả, ngoại trừ chính chúng ta. Thường thì người ta đến với thiền tông bằng những con đường chỉ càng gây trói buộc cho họ. Chúng ta đến với thiền bằng ham muốn khẩn thiết là được giải thoát, cộng với những quan niệm về giải thoát là gì. Thế rồi chúng ta cầu khẩn vị thầy chỉ cho chúng ta cách làm thế nào để đạt giải thoát. Nhưng sự giải thoát mà thiền tông chỉ bày là không thể thu, đạt, kiếm tìm, phát triển hay thủ đắc. Thật ra sự giải thoát mà thiền tông chỉ bày thậm chí không thể nào tìm kiếm một cách thành công được. Đây là vì giải thoát đã là của chúng ta rồi, ngay từ đầu. Lý do duy nhất khiến chúng ta không nhận ra điều này là chúng ta đang chất đống dây xích lên bản thân mình, và chúng ta đang làm như vậy bằng vô số cách khác nhau. Chúng ta không chỉ trói buộc bằng tri thức, chúng ta còn làm vậy về mặt cảm xúc nữa. Nhà thơ Basho diễn tả về loại trói buộc này trong một bài haiku khi nghe Hototo Gisu, một loài chim tựa như chim cu cu, nổi tiếng vì tiếng hót dịu ngọt, hoài cổ. Basho đã viết như thế này: "Tôi đang ở Kyoto, nhưng với tiếng hót của loài Hototo Gisu, lòng nhớ về Kyoto." Đây là Basho đang ở thành phố hoa lệ Kyoto. Ông nghe tiếng gọi của con chim Hototo Gisu. Thình lình ông cảm nhận một lòng khao khát sâu sắc trỗi lên trong tâm. Nhưng ông lại nhớ về Kyoto. Ý tưởng về Kyoto ngay cả khi ông đang ở tại Kyoto. Thỉnh thoảng tất cả chúng ta đều có những cảm xúc như vậy. Tôi đã biết một cảm xúc như vậy khi nằm thức giấc trong liều giữa đêm tối tại Boundary Water Canyon Area, Wilderness, một nơi chốn mà tôi thường quay trở lại đó khá nhiều lần trong đời. Khi nghe tiếng kêu buồn da dứt của loài chim Gavia, trong tâm tôi lại dấy lên lòng thèm nhớ sâu sắc về nơi đây. Nhưng lúc đó tôi lại đang có mặt tại nơi đây. Mặt khác, nỗi khổ của Basho và của tôi quả thật rất đẹp. Đó là một hình thái của hỷ lạc, nhưng nó vẫn là khổ, vẫn là mê vọng. Vậy làm thế nào chúng ta có thể sống cuộc đời thoát khỏi mê vọng? Chừng nào còn nhìn thấy ta và tha nhân, chừng đó chúng ta còn đắm chìm trong biển huyễn hóa. Thiền Tông có một từ dùng để chỉ điều này là nước đục. Nhưng mê vọng không phải là xấu hay sai. Thật vậy, Thiền Tông chẳng liên quan gì đến sự cố gắng giải thoát khỏi mê vọng. Mê vọng không đi đâu hết, nước bùn là nước bùn. Nếu cố gắng để tống khứ nó, chúng ta chỉ càng khuấy cho nó đục thêm mà thôi. Chư Phật không tống khứ sự mê vọng, họ chỉ thấy nó theo những gì nó đang là và không dính mắc vào đó. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng phải chống sự huyễn hóa để sống trong giác ngộ. Hoặc chúng ta tưởng tượng rằng nếu có thể đạt được sự giác ngộ, chúng ta sẽ vĩnh viễn tống khứ được mê vọng. Tất cả chỉ là mê vọng thêm mà thôi. Chúng ta không phải đạt giác ngộ, chúng ta đã có nó. Hay nói chính xác hơn, chúng ta đã ở trong nó, chúng ta đã thuộc về nó, chúng ta không thể tách rời khỏi nó. Tất cả những gì chúng ta phải làm là thấy rằng điều này là vậy và sự giải thoát đang ở đó. Thiền sư thế kỷ thứ 9, Lâm Tế. Lâm Tế Nghĩa Huyền, một trong những đại thiền sư Trung Quốc đến hoằng pháp tại Nhật, đã nói về sự giải thoát như sau. Có những thiền sinh thân mang những dây xích khi đến gặp thầy, và người thầy đó còn thêm một sợi dây xích nữa. Những thiền sinh ấy hài lòng, không thể phân biệt được cái nào với cái nào. Điều này được gọi là một người khách đang tìm một người khách. Nhiều người chúng ta đến với thầy dạy thiền tông, thân quấn đầy những sợi xích mang quan niệm và tư kiến, với tâm trạng chờ đợi người thầy sẽ cung cấp thêm cho mình những sợi xích như vậy nữa. Đây là lý do tại sao chúng ta hài lòng khi gặp một người thầy sẽ trao cho chúng ta cái gì đó. Cảm ơn thầy rất nhiều, chúng ta nói bằng lòng biết ơn chân thành. Nhưng đó chỉ là một sự vật khác để chúng ta cầm nắm, và chúng ta đã quen cầm nắm rồi. Chúng ta không dễ gì chịu chấp nhận những vị thầy thiền tông có những lời gây bối rối và có vẻ bí ẩn mà chúng ta không thể hiểu được. Không, sẽ không thoải mái hơn nhiều khi họ trao cho chúng ta cái gì đó mà chúng ta có thể bám chắc vào, cắn răng vào, mang theo bên mình, đồng hóa với và đòi hỏi sở hữu. Trong mê vọng, chúng ta nghĩ rằng tỉnh thức với khoảnh khắc này chỉ là một mục khác nữa để chúng ta bổ túc và gạch khỏi bản liệt kê những điều phải làm. Và do đó, chúng ta cố gắng để có ý niệm rõ hơn về việc thực tại là như thế nào. Thay vì bước hẳn hoàn toàn ra khỏi kiến giải của mình, lời pháp của Thiền Tông chỉ bày một điều hết sức tế nhị liên quan đến khoảnh khắc này. Những gì thấy trong khoảnh khắc này có sức mạnh giải thoát chúng ta, mặc dù nó chẳng là thứ để bạn có thể cầm nắm, chẳng là thứ để bạn có thể đủ thủ đắc, chẳng là thứ để bạn thậm chí có thể có ý kiến. Nếu bạn cảm thấy mình đang nhận được điều gì đó từ Thiền Tông, cũng chẳng qua là một thứ tầm thường. Nó là sự trói buộc, chứ không phải giải thoát. Chẳng có gì để thu được cả, bạn chỉ càng thêm một sợi xích nữa, thêm một thứ nữa khiến mình tiếp tục bị trói buộc, khiến bạn vẫn bất mãn. Đây là những gì khiến bạn luôn luôn bị khổ. Nó chẳng có gì mới. Nó cũng giống như tất cả các sợi xích bạn đang đeo, mặc dù nó thuộc kiểu khác, có trọng lượng khác, màu sắc khác và làm bằng chất liệu khác. Như lúc trước, bạn sẽ sớm trở nên mệt mỏi vì nó. Chẳng có gì để hiểu trong chuyện giác ngộ. Nó không phải là lời giải thích về thực tại. Do đó có gì để suy luận. Ngoài ra, việc làm đó lại chính là sự mê muội, lý giải mọi thứ, sắp đặt mọi thứ thành những khái niệm. Thiền, tức là sự thiền định, đơn giản là sự quay trở về với chỉ là như vậy, sự hiện sinh. Đồng thời chú ý rằng chúng ta đang tự lẩm nhẩm, đang tự kể chuyện cho mình nghe, đang cố gắng để lý giải mọi điều. Thiền sẽ chẳng bao giờ nói bất cứ lời gì với bạn. Nếu có, đó chỉ là vì bạn đang chế tác ra nó. Nếu bạn nói với mình, ồ, đó là một cuộc thiền định thật tuyệt, tôi thực sự đã nhập vào cái gì đó thật sâu sắc, lời đó là vô nghĩa, sự mê vọng thuần túy. Và nếu bạn nghĩ, ồ, cuộc thiền định của tôi hỏng rồi, tâm tôi thực sự không tập trung được, lời đó càng mê vọng hơn. Hoặc nếu bạn cố gắng biện minh cho việc hành thiền của mình bằng cách nói rằng, ngày hôm nay của tôi diễn ra thật sự hết sức mỹ mãn khi khởi đầu bằng việc ngồi thiền. Lời đó hoàn toàn là ảo tưởng. Đây chỉ là cái tâm lăng xăng của chúng ta tự nói mà thôi. Lâm Tế có nói rằng, đây gọi là một người khách tìm một người khách. Nói cách khác, chúng ta tham dự không phải vào những gì mình đang trải nghiệm trực tiếp, mà là vào những gì chúng ta tạo ra. Do đó chúng ta quên khuấy điều mà trong thiền tông chúng ta gọi là chủ, kinh nghiệm thật sự của khoảnh khắc này. Chúng ta quên mất rằng chẳng có gì tách biệt giữa thực tại và chúng ta. Chân lý nói với chúng ta một cách trực tiếp, vô ngôn. Chúng ta đã ở trong nó và thuộc về giác ngộ, nhưng chúng ta không thấy. Thay vì thế, chúng ta tiếp tục suy nghĩ mình là cái gì đó tách biệt và được xác định rõ. Một cái gì đó có tên, một nhân dạng. Nếu chỉ cần để cho những suy nghĩ ấy đi ngang qua, chúng ta sẽ nhận ra mình đã là người chủ bên trong người chủ, và tất cả các vấn đề trói buộc và giải thoát sẽ biến mất. Quý khán giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý khán giả nội dung phần 1 với tên gọi Nước Bùn trong quyển sách Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ, tác giả Steve Hagen, nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa. Nếu có điều kiện, mong quý khán giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả nhé. Còn sau đây là nội dung tiếp theo. Mười bảy nhỏ, trước khi các ý nghĩ nảy sinh. Phật Nhãn, một thiền sư thế kỷ thứ 11 của Trung Quốc nhận xét, bạn có thể được gọi là thiền sinh khi nhận biết trước khi các dấu hiệu xuất hiện, trước khi sa vào tư duy, trước khi các ý nghĩ nảy sinh. Thế nào là nhận biết trước khi các dấu hiệu xuất hiện? Và chính xác thì các dấu hiệu là gì? Các dấu hiệu là những sắc tướng mà nhờ đó chúng ta nhận diện sự vật, nhất là khi chúng ta ban ý nghĩa cho các phẩm chất đó. Chúng là những khái niệm, chúng là những quan niệm, mô tả, tư tưởng và giá trị mà chúng ta quy cho sự vật, điều làm cho chúng ta trở thành thực tại trong tâm thức của chúng ta. Sức nóng là sắc tướng của lửa, ánh sáng và khói cũng vậy. Nhưng dấu hiệu còn là cái gì đó hơn thế nữa. Các dấu hiệu mang ý nghĩa đối với chúng ta, nhưng các dấu hiệu thật ra là những hình thái của mê vọng. Chúng ta nghĩ chúng là những chỉ báo của thực tại, nhưng chúng đơn thuần là những cấu trúc của tâm thức chúng ta. Do đó, toàn bộ những dấu hiệu xuất hiện chỉ là những suy nghĩ, sự diễn dịch và khái niệm hóa của chúng ta về những gì thực sự trải nghiệm một cách trực tiếp. Chúng ta không thể và không trải nghiệm thực tại thông qua các dấu hiệu. Thực tại diễn ra trước khi chúng ta rơi vào suy nghĩ, trước khi có những ý kiến, trước khi nghĩ ra những lý giải. Thực tại là trước khi sự vật hình thành trong tâm thức bạn như những vật thể đã kết tinh, cái này khác với cái kia. Thiền sư Phật Nhãn cũng nói, tu tập thiền đòi hỏi sự buông chấp suy nghĩ. Ở đây, Phật Nhãn không yêu cầu chúng ta ngưng suy nghĩ. Thay vì thế, ông khuyến khích chúng ta đừng chấp vào các đối cảnh của suy nghĩ làm thực tại. Thay vì bị mắc kẹt trong chúng ta có thể đơn giản là ngừng sự tưởng tượng rằng chúng có thực tính nào đó. Thiền sư Phật Nhãn đang giảng lại lời của Kinh Kim Cương rằng không thể nhận biết Phật bằng những dấu ấn hay sắc tướng, nhưng Kinh Kim Cương dùng từ Như Lai hay Tathagata, một từ tiếng Phạn có nghĩa là đến và đi như thế, để thay cho chữ Phật. Ý nghĩa của từ Như Lai này là đến và đi theo một cách mà thật ra chẳng có gì đến hay đi cả. Như Lai được dùng ở đây là một ngụ ý chỉ về thực tại, chỉ sự trải nghiệm trực tiếp, tức thì. Như Lai là một sự miêu tả về việc cách mà sự vật đang là, một điều mà chữ này dùng chỉ rõ, chẳng có gì khác biệt hết, bởi vì tất cả đều là một dòng chảy liên tục, bất tận. Nó chỉ rõ sự trải nghiệm trực tiếp, chỉ rõ những gì được nhận biết từ khi sự vật nảy sinh trong tâm thức. Trước khi chúng ta rơi vào suy nghĩ, trước khi các sắc tướng xuất hiện, nhiệm vụ của khoảnh khắc này là chú ý vào cái này, ở ngay đây, vào những gì đang thực sự diễn ra trước khi chúng ta chế tác bất cứ điều gì về nó. Đó là để nhận ra tâm thức đang ảo thuật thành không biết bao nhiêu là thế gian phù du. Và nếu chúng ta chỉ nhìn vào những thế gian này một cách cẩn thận, chúng sẽ tan biến giống như sương hay khói, và chúng ta sẽ thức tỉnh. Rủi thay, hầu hết chúng ta không cho phép những suy nghĩ, những tin tưởng, giận ghét, mê đắm, ý kiến, tính toán, ám ảnh, niềm vui, nỗi buồn của chúng ta tan biến. Thật ra chúng ta thậm chí không để ý rằng chúng có thể tan biến bởi đang bám chấp vào chúng. Chúng ta thậm chí không nhận thấy rằng chúng chỉ là những suy nghĩ, những ảo tưởng. Do không nhận ra điều đó, chúng ta bám víu hết sức thiết tha vào những gì đang gây khổ đau cho mình. Cùng lúc đó, chúng ta khước từ sự giải thoát bởi sợ rằng mình sẽ bị mất cái gì đó quý báu trong quá trình này. Việc tu tập thiền đòi hỏi sự buông bỏ suy nghĩ. Bạn có thể buông bỏ suy nghĩ khi nhận ra các đối cảnh suy nghĩ của mình là không thật, rằng chúng chẳng qua là những vật thể trong giấc mơ. Thiền sư Phật Nhãn nhắc nhở chúng ta rằng những suy nghĩ và sắc tướng mà chúng ta hư cấu không phải là thế gian thật. Chúng chỉ là những mô hình của thế gian và không thể thay thế thực tại. Do đó, ông cũng chỉ ra rằng các tâm cảnh của chúng ta, kể cả cảm giác về cái tôi và cảm giác về thế gian ở ngoài kia, đích thị là những gì phi thực tại. Đây là một cách khác để trình bày lời pháp Anatta của Đức Phật. Nội dung của lời pháp là vạn pháp vốn vô ngã. Phải thấy điều này và chỉ có thể thấy nó một cách trực tiếp, chứ không phải bằng giải thích và lĩnh hội. Bởi vì đó không phải là một ý tưởng mà là một sự trải nghiệm thật sự. Vấn đề trong thiền và trong Phật giáo nói chung là sự biết. Chúng ta cần thấy những gì đang thực sự diễn ra thay vì tập trung vào những gì mình nghĩ. Chúng ta không được nhầm lẫn về trải nghiệm thật sự. Chúng ta không được bị chao đảo bởi những cảm xúc, suy nghĩ, thị hiếu của mình. Bạn có thể, và tất nhiên là sẽ, có những suy nghĩ và cảm xúc, nhưng chúng không được kiểm soát và hủy hoại chúng ta. Tu tập thiền tông là sự tham dự vào khoảnh khắc này, đồng thời thấy nó theo những gì nó đang là. Nó vốn chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì để có thể lĩnh hội. Và một trong những cách dễ nhất để phát hiện khi bạn bị chệch đường là chỉ cần quan sát sự thiên ỷ của tâm thức. Khi bạn thiên về đối vật ham muốn này hay tránh xa đối vật ác cảm kia, làm thế nào ngưng được cái tâm thiên ỷ này? Tất nhiên không phải bằng cách nỗ lực trực tiếp. Điều này sẽ giống như việc cố gắng ngưng suy nghĩ về một con voi. Bạn phải hư cấu ra một con voi để bảo đảm mình không chỉ nghĩ về một con voi. Không thể làm được, bạn không thể dùng ý chí để làm cho tâm mình ngay chính. Bất thiên bất ỷ, bởi vì ngay chính việc dùng ý chí đã là một sự thiên ỷ của tâm thức rồi. Thay vì thế, chỉ cần đơn giản để ý rằng tâm của bạn đang thiên ỷ. Chừng nào bạn biết rằng nó đang thiên ỷ, chừng ấy tự nó sẽ ngay chính trở lại. Bị mắc kẹt trong những hình tướng, rơi vào suy nghĩ, săn đuổi những ý kiến khi chúng nảy sinh. Tất cả những điều này là sự thiên ỷ của tâm. Khi tâm bất thiên bất ỷ, tất cả các trạng thái này liền rơi rụng một cách tự nhiên. Những gì còn lại là những gì đang hiện hữu ở ngay đây, mãi mãi từ bao giờ. Thực tại, đó chỉ là vấn đề thấy mà thôi. 18 nhỏ, chính giác. Một thiền sư Trung Quốc thời xưa là Ứng Am, Ứng Am Đàm Hoa, nói với học trò của ông: khi các anh đi qua, không ai ghì các anh xuống, không ai gọi các anh trở lại. Chúng ta có thể hiểu lời này trong thiền tông có sự chướng ngại nào đó, mục tiêu nào đó, cái ngưỡng nào đó mà các bạn phải bước gần đến và rồi băng qua hay vượt qua. Và một khi đã qua được rồi, tự do ngọt ngào, tuyệt vời của giải thoát thuộc về bạn. Đến lúc đó, bạn đã hoàn thành được nó, bạn hạnh phúc và trầm tĩnh. Không ai có thể bảo bạn phải làm gì và không ai có thể gọi bạn quay trở lại được. Bạn thực sự tự do. Nhưng nếu tìm hiểu những gì Ứng Am nói theo cách này, chúng ta hoàn toàn chẳng hiểu ông muốn nói gì. Thực ra, chúng ta đã sai từ đầu chí cuối. Hiểu lầm cái này xuất phát từ việc sử dụng quan điểm vị ngã đời thường, chính là những gì ứng an muốn giúp cho chúng ta buông bỏ. Chúng ta hết sức nhầm lẫn về vấn đề giải thoát. Chúng ta nghĩ nó có nghĩa là một cái gì đó, đại loại như tôi có thể làm những gì mình muốn, không ai có thể bảo tôi phải làm gì, chẳng có chút hạn chế nào hết, tất cả hoàn toàn tùy thuộc ở tôi. Nhưng hãy lưu ý rằng, có một vòng tròn ngây thơ bao quanh những suy nghĩ như vậy. Tôi xem một số thanh niên được phỏng vấn trên một chương trình TV về vấn đề tiếp thị thuốc lá với thanh thiếu niên. Một phóng viên đã hỏi một nhóm thanh niên, có phải các bạn hút thuốc vì cha mẹ các bạn không đồng ý cho bạn làm vậy? Một số trả lời phải, và một số gật đầu. Họ bảo chúng tôi không được làm cái gì đó, và chúng tôi sẽ làm điều đó. Đối với nhiều người lớn, đây vẫn còn là ý nghĩ của chúng ta về tự do, mặc dù chúng ta có thể diễn đạt nó theo phương diện tôn giáo, nghề nghiệp hay bổn phận công dân. Nhưng xét theo quan điểm nhà Phật, bạn không thể bảo tôi phải làm gì là một sự diễn đạt của trói buộc, chứ không phải tự do. Bởi Đức Phật đã nói, những gì Như Lai gọi là giải thoát, thế gian gọi là sự nhẫn nhịn. Nên một số người xem Phật giáo như thể sự nhẫn nhịn hay từ bỏ cái gì đó. Như thể lời dạy này khuyên chúng ta nằm sắp xuống, giống như tấm thảm chùi chân, thay vì đứng lên và đối mặt với thực tại. Những người mắc phải dạng mê ngộ này có thể nói rằng, tất cả các sức mạnh ở ngoài kia thật mênh mông. Hãy ngưng việc cố gắng chống lại chúng. Chỉ cần đầu hàng hoàn toàn, thế là bạn sẽ trải nghiệm được giác ngộ và giải thoát. Nhưng đây hoàn toàn không phải là lời Đức Phật dạy về sự giải thoát. Thực ra, ngay chính suy nghĩ này, tự nó đã là một sự trói buộc. Đó vẫn còn là tâm trạng thế gian, vị ngã của chúng ta. Lý do khiến cho lời dạy của Đức Phật nghe có vẻ là lời khuyên nhẫn nhịn đối với chúng ta, chính là chúng ta vẫn đang giả định về một cái tôi ở ngoài kia và một điều gì đó khác nữa ở ngoài đó. Nhưng Đức Phật đã chỉ ra rằng, chẳng có bất kỳ thế gian nào ở ngoài kia mà tách rời khỏi bạn cả. Tức là, sự phân cách thực sự giữa bạn và những người khác đơn thuần là không thể có. Giải thoát không xuất phát từ sự phục tùng những nguyên tắc của vũ trụ, mà là từ việc thấy rằng không hề có người đứng tách rời ra để mà nhượng bộ, và không có vũ trụ tách rời, áp đảo để nhận sự nhượng bộ. Những gì Đức Phật muốn nói là sự trải nghiệm mà bạn đang có ở ngay bây giờ. Nếu nhìn vào nó trong khoảnh khắc, bạn sẽ thấy rằng nó là trực tiếp, liên tục, bất khả phân với cái ở ngoài kia. Bạn sẽ thấy và nghe chiếc xe chạy ngang qua cửa sổ, và bạn nghĩ, chiếc xe đang ở ngoài kia, chạy trên đường. Nhưng âm thanh đó từ đâu mà ra? Có phải ở ngoài kia, trên đường? Có phải nó ở trong tai bạn? Có phải nó ở trong trí não của bạn? Có phải nó ở trong sự rung động của không khí giữa bạn ở đây và đường phố ở ngoài kia? Tất cả những biến cố này diễn ra ở đâu? Hầu hết chúng ta đều nghĩ, có cái gì đó ở ngoài kia và tôi đang ở đây. Tôi tách biệt với tất cả những thứ ở ngoài kia. Chính vì suy nghĩ theo kiểu như vậy, nên chúng ta bị giằng xé bởi thế gian, hay nói chính xác hơn, bởi những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta về nó. Những điều này đặt và giữ chúng ta trong sự trói buộc. Nhưng nếu thấy cho tận tường và thận trọng những gì mình đang thực sự trải nghiệm, chúng ta có thể nhận ra rằng chẳng có ta tách rời khỏi tất cả cái đó ở ngoài kia. Sự thấy này chính là những gì mà thiền sư Ứng An gọi là sự đi qua. Khi thiền sư Ứng An nói, không ai sẽ ghì các anh xuống, không ai sẽ gọi các anh trở lại. Ông biết rằng chẳng có cái gì để ghì hay gọi lại cả. Đã chẳng bao giờ có và sẽ chẳng bao giờ có. Giống như chúng ta thật sự không thể đặt cái âm thanh ở ngoài kia vào bất cứ chỗ nào. Quả thật chẳng có cái gì đang hình thành ở bất kỳ chỗ nào đó. Nếu xem xét tỉ mỉ kinh nghiệm trực tiếp của mình, chúng ta sẽ khám phá ra rằng không thể ghì chặt bất kỳ cái gì xuống, kể cả những gì chúng ta nghĩ đến, như thể cái tôi của mình. Một khi khoảnh khắc này được thấy theo những gì nó đang là, chẳng còn có sự tin tưởng nào nữa về một vũ trụ bao gồm cái tôi biệt lập, nhỏ nhoi mà đang đứng từ đằng xa để nhìn vạn vật ở ngoài kia. chẳng còn cần phải bảo vệ hay che chở cho mình, chống lại ở ngoài kia, cũng chẳng cần phải kiếm tìm, kiếm đoạt hay nắm giữ những thứ tốt đẹp từ nó. Đây là sự giải thoát, tự do, giác ngộ của tâm. Điều này trái ngược hoàn toàn với nhẫn nhịn. Đó là sự tan biến của lòng ham muốn kiếm đoạt mọi thứ bạn muốn hay làm bất cứ điều gì khiến bạn vui. Bạn đã có khả năng để thấy chân lý ở ngay bây giờ rồi. Bạn không và không thể kiếm khả năng này từ ai khác. Không từ sách vở, không từ Đức Phật hay từ bất kỳ cái gì, từ bất kỳ ai khác. Làm thế nào mà bạn có thể tìm kiếm những gì bạn đã có? Không ai có quyền ghi chặt bạn xuống, không ai có thể gọi bạn quay trở lại, cũng chẳng có ai trói buộc, chẳng ai che mờ bạn cả.